Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ảnh hưởng. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thân ảnh cũng không trông thấy sao. Từ Tiềm Long sau khi thấy, cả người đều phát cuồng. Hắn không biết cái truyền tống trận này đi thông nơi nào. Nhưng hắn rõ ràng lần này là khó tìm đến bọn họ. Đầu tiên cũng không biết truyền tống hướng nơi nào. Và lại coi như rõ truyền tống hướng nơi nào, cũng không tìm tới. Chỉ cần Lâm Hiên không phải ở Đằng Long trong đế quốc, ở những người khác trong địa bàn, Từ Tiềm Long như thế phát động cũng không tìm tới. Trừ phi là Lâm Hiên tự mình tới cửa đến, vậy mà cho ta chạy thoát. Đáng chết a a a. Từ Tiềm Long nhắm ngay cái này cốt long di tích điên cuồng công kích. Toàn bộ cốt long di tích bởi vì hắn mà rung rung. Ở điên cuồng đánh xuống, đại bộ phận kiến trúc đều bị đánh cho không thể không lại nát vụn. Còn như những thứ kia vốn là trọng thương tu luyện giả. Lần này thực sự là chết không thể chết lại. Bọn họ tại ý thức một khắc cuối cùng, mới rõ ràng trước những thứ kia chưa thể tiến đến người là chính xác. Lâm Hiên nói cũng không phải lời nói dối, mà là nói thật. Đáng tiếc bọn họ mãi mãi cũng chưa thấy hối hận đáng nói. Kỳ ngộ là phải dựa vào chính mình tìm kiếm. Điểm ấy là không có sai. Nhưng không nghe theo người khác khuyến cáo nói, vậy chờ đợi chính là tử vong. Huống hồ chưa thế Từ Tiềm Long xuất hiện, để cho bọn họ có thể đi vào nói. Kết quả cuối cùng còn lại chính là tử vong. Bên kia chính là yêu tộc đại lục. Nơi đó kỳ ngộ so với nhân loại đại lục nhiều hơn rất nhiều. Tài nguyên càng là rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là có thực lực. Chưa thế thực lực, nhiều hơn nữa cơ duyên đều không ăn nổi. Một mặt thầm nghĩ thu được kỳ ngộ tăng bản thân tu vi, không được dựa vào tự thân nỗ lực trở nên mạnh mẽ nói, kết quả nhất định là đang tìm cơ duyên trên đường sẽ chết. Không có người nào là tuyệt đối nghịch thiên vận khí. Nếu là không có thực lực làm phụ trợ, thế nào đều không lấy được cơ duyên này. Không nghĩ tới, bản đế tân tân khổ khổ làm được tất cả đều là uổng phí. Từ Tiềm Long cho đã mắt đỏ bừng, hừ lạnh nói, nếu người chạy thoát, ta để các ngươi Lâm gia hủy diệt, để cho với ngươi có quan hệ người chết. Hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Nếu Lâm Hiên không ở, vậy hắn nhất định là cầm người Lâm gia hết giận. Phát tiết xong sau đó, Từ Tiềm Long liền xông ra, đồng thời hất tay một cái, khủng bố nguyên lực oanh thượng đi, kèm theo khủng bố bạo tạc. Cốt long di tích sụp xuống hơn phân nửa. Trốn ở bên ngoài người nhìn đến đây tình huống lúc, đều là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cũng may thật nghe theo Lâm Hiên nói, cũng không có đi vào. Bằng không thực sự là chết chắc. Cái này Lâm Vân Long đến tột cùng là chọc tới người nào? Tại sao có thể có cường đại như vậy cường giả truy sát? Lão Thiên mới biết, chúng ta mau rời đi đi. Nếu như lại quay đầu lại giết tới, tránh được một kiếp tu luyện giả, run rẩy thân thể chạy khỏi nơi này, cũng không dám nữa tới gần nơi này. Huống hồ xem cốt long di tích bên trong đều sụp xuống, muốn đi vào đi dạo đều tương đối khó khăn. Khi Từ Tiềm Long sau khi trở về, bật người phát động lôi lệ phong hành hành động, Thanh Vân Phong hoàn toàn phối hợp lại, đối ngoại tuyên bố Lâm Hiên chính là Lâm gia đệ tử. Vốn tên là không phải kêu Lâm Vân Long, mà gọi là Lâm Hiên, bởi chọc tới gia tộc siêu lớn, cho Thanh Thành Phủ mang đến tổn thất cực kỳ lớn. Thanh Phiêu Vân cùng Thanh Phiêu Tuyết đều bị giết chết, trong đó Thanh Đức Vân càng là tung tích không rõ. Trong lúc từ Thanh Vân Phong trở thành phủ chủ, lập tức thượng vị, tin tức này vừa ra, kinh động cả quốc gia. Lâm Vân Long vốn tên là dĩ nhiên là kêu Lâm Hiên, hơn nữa còn là người Lâm gia. Còn như Lâm Hiên tên thật là cái gì? Đã sớm dâu ria, không nghĩ tới là người Lâm gia. Đây mới là tối trọng yếu. Không nghĩ tới Lâm gia ra hai đại thiên tài. Trong đó Lâm Hiên càng là thiên tài trong thiên tài. Ai biết chọc tới siêu cấp gia tộc, để cho Thanh Thành Phủ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Trong đó người Lâm gia càng là như là ở bốc hơi khỏi thế gian giống như. Cũng tìm không được nữa. Không biết trốn đến nơi đâu đi. Bởi Lâm gia tiêu thất, để cho Thanh Vân Phong tuyên bố tin tức càng thêm có thể tin. Huống hồ việc này tất cả mọi người không cảm thấy phải nói sao. Dù sao nhiều cái trưởng lão, cộng thêm phủ chủ đều biến mất. Điều này có thể làm bộ sao? Thanh Vân Phong đồng dạng là đối ngoại hạ lệnh. Toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã Lâm Hiên. Bởi vì Lâm Hiên đưa tới Cừu gia, để cho Thanh Thành Phủ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Gia nhập vào Thanh Thành Phủ càng là có mưu đồ bí mật. Là chính là Thanh Thành Phủ coi như tấm mộc. Sở dĩ nhất định phải bắt quy án. Cái này lệnh truy nã ban bố xuống phía dưới lúc. Thật là làm cho không ít người chưa thế dự liệu được. Ban đầu Thanh Thành Phủ đệ nhất thiên tài. Mới không có mấy ngày nữa thì trở thành Thanh Thành Phủ tội phạm bị truy nã. Khiến người ta thổn thức không ngớt. Đồng thời cũng xúc động không ít người lợi ích. Trong đó Vạn Bảo Các Tử Di chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ban đầu quyết định để cho Lâm Hiên trở thành nhất nhân vật trọng yếu lúc. Lại phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Tử Di địa vị không được tăng phản hàng. Trực tiếp xuống dốc không phanh. May là không có bị trục xuất đi. Vẫn cho phép nàng ở Vạn Bảo Các nhậm chức. Nhưng địa vị liền không lớn bằng trước đây. Dù sao hiện tại thế nhưng chọc tới Thanh Thành Phủ. Thanh Thành Phủ đối chiến Lâm Hiên thái độ không được. Vạn Bảo Các lập tức tuyên bố tất cả phân bộ. Tham dự phát lệnh truy nã Lâm Hiên. Chưa thế lợi ích. Không ai sẽ chọn tiếp tục bảo hộ Lâm Hiên. Điểm này ngay cả Tam Hoàng Tử bên kia cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt sụp đổ. Để cho Tam Hoàng Tử đã bị cực đại đả kích. Ban đầu hắn cho rằng Hoàng vị dễ như trở bàn tay. Bây giờ là biến thành đun sôi con vịt phi. Mấy hoàng tử thật tình không biết. Từ Tiềm Long căn bản không nghĩ tới đem hoàng vị giao ra. Chỉ là muốn xây dựng cái tranh đoạt bầu không khí a. Bất kể như thế nào. Lâm Hiên đã trở thành cái truyền kỳ. Lấy cực nhanh tốc độ quật khởi. Lại lấy cực nhanh tốc độ vẫn lạc. Chọc tới siêu cấp gia tộc. Kết quả tất nhiên chính là tử vong. Thiên tài đi nữa đều vô dụng. Trừ phi là mạnh nghịch thiên. Trong Lâm gia bộ phận. Ở cái hẻo lánh trong sơn động. Lâm gia đệ tử đều bị chuyển rời đến nơi đây. Rất nhiều người bởi vì Lâm Vân Long thân phận. Chính là trước cái kia người mù Lâm Hiên lúc. Đều thật sâu vì thế mà kinh ngạc. Nhưng càng nhiều còn bất mãn. Không nghĩ tới người mù Lâm Hiên. Chính là Lâm Vân Long. Hơn nữa còn là bản gia thiếu chủ. Cái này quá bất khả tư nghị chứ. Là thiếu chủ thì như thế nào? Làm hại chúng ta trốn tới chỗ này. Cũng đã không thể ra ngoài. Hơn nữa Thanh Thành Phủ bao lâu giết tới cũng không biết. Đúng vậy. Chúng ta là phải xong đời. Chọc tới Thanh Thành Phủ. Chúng ta căn bản không có đường sống a. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều đệ tử đều đối chiến Lâm Hiên rất bất mãn. Khiếp sợ là khiếp sợ. Nhưng bọn hắn càng quan tâm tánh mạng mình an toàn. Người khác mạnh cùng tự có nửa viên nguyên thạch quan hệ. Hiện tại phong bế ở chỗ này. Mỗi ngày sợ mất mật. Không biết bao lâu Thanh Thành Phủ tìm được qua đây. Nhất định chính là sống một ngày bằng một năm. Câm miệng. Một vị trong đó trưởng lão phẫn nộ quát. Các ngươi từng cái trừ oán trời trách đất bên ngoài. Còn biết chút gì. Nếu như không phải Lâm Tiết cùng Lâm Hiên hai người. Lâm gia chúng ta sớm đã bị Phương gia cùng Hoàng gia bọn họ cho chiếm đoạt. Các ngươi có thể còn sống. Cũng đã là vạn hạnh. Ở trưởng lão gầm lên xuống. Rất nhiều đệ tử đều cúi thấp đầu. Thân là tầng dưới chót nhất bọn họ đương nhiên không có áp lực. Một khi đã bị chút kích thích. Lập tức oán trời trách đất. Cũng không hướng ở chỗ sâu trong nghĩ. Nếu như không phải Lâm Hiên cùng Lâm Tiết địa vị cao. Thực sự là bọn họ đã sớm xong đời. Hy vọng thiếu chủ bình an vô sự đi. Lâm Phong thật sâu thở dài. Hắn có thể làm được cũng chỉ có cầu khẩn. Yêu tộc đại lục, một cái hẻo lánh trong sơn động. Thương thế rốt cục khôi phục lại. Hiện tại sẽ phải hướng phương Bắc đi thôi. Thuận lợi nói mới có thể cùng Nguyệt Nhi hội hợp. Lâm Hiên hai mắt quang mang kiên định. Không có bất kỳ mê man. Có chính là kiên định. Một mặt phẫn nộ chắc là sẽ không tiến bộ. Chỉ có càng cường lực lượng. Hoặc là mượn kẻ khác lực lượng. Là có thể báo thù. Convert by. King Killer. Hết chương.